Khoảnh khắc đó trong lòng hắn sinh ra một cảm xúc phẫn nộ khó tả. Hứa Ninh Thanh có nghe qua chuyện của Thường Thạch Lâm cùng Bạch Ý, ban đầu hoàn toàn kinh ngạc vì sao hai con người đó có thể nuôi dạy ra một đứa trẻ như vậy. Lái xe nhìn cũng đau lòng. Hứa Tổng, bây giờ phải làm sao ạ? Người đàn ông thu lại tầm mắt nghiêng đầu nâng khóe mắt lạnh thấu xương, hắn nhắm lại mắt. Cứ để vậy, đi tiệc rượu đã. Thường Lê đi đến phòng học vẽ của trường. Chìa khóa phòng học vẽ là hôm qua Lý Khâm đưa cho cô. Thường Lê chỉnh giá vẽ pha màu bắt đầu vẽ tranh. Đôi mắt cô gái nhỏ vẫn còn đỏ, hàng lông mi ẩm ướt, chóp mũi phím hồng, không tự chủ được nấc lên vài cái. Mà bên này, lúc Hứa Ninh Thanh chạy tới tiệc rượu đã muộn, bị mọi người xung quanh phạt ba chén. Hứa Ninh Thanh hay tham gia loại tiệc tối chơi đêm này, không ít ngày bình thường vui đùa cùng bạn bè uống rượu nói chuyện phiếm, thời gian trôi qua không chậm. Nhưng hôm nay hiển nhiên không giống như thế. Phòng Tề phát hiện hắn đang lơ đãng. Sao vậy Hứa thiếu, hôm nay trông thật hiền nha. Hứa Ninh Thanh dương mắt lười biếng nhấp lông mày, cười nhạo một tiếng. Tôi giống cậu sao, mọi người tụ tập nói chuyện phiếm nhưng Hứa Ninh Thanh không có tham gia, cuối cùng vẫn lấy di động ra lần đầu tiên gọi cho Thường Lê. Không đổ chuông, tắt máy. Hứa Ninh Thanh nhíu mày, lại ngồi thêm 2 phút, Phạm Mạnh Minh vừa cầm chén rượu đi qua thì thấy hắn đứng dậy. Đi đâu vậy? Phạm Mạnh Minh hỏi, người đàn ông không nói gì cầm áo khoác lên trực tiếp ra khỏi đại sảnh. Cách Trương,